Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, đệ 1387 chương kế hoạch vô dụng. Tình thế quay cuồng, thần ma cốc người nhìn đến hắc y nhân lấy ra tới kia đồ vật, rất là kinh ngạc, không ít người trên mặt cũng hiện lên lo lắng, phá trận khí. Thần ma cốc chúng đường chủ cùng trưởng lão đều sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Không nghĩ tới kia thần bí thế lực thế nhưng có loại đồ vật này. Phá trận khí là loại thực hy hữu thần khí. Có nó nơi tay, cơ hồ có thể phá hiện tại hết thảy trận pháp. Chỉ có viễn cổ lưu truyền tới nay trận pháp nó mới có thể không dậy nổi cái gì tác dụng. Đều đi ra ngoài. Hắc y nhân thấy mặt trên cửa động khai không sai biệt lắm. Dẫn đầu bay đi ra ngoài. Những người khác thấy thế. Cũng đi theo bay đi lên. Thực mau, trận pháp người đều bay đến trận pháp bên ngoài đi. Tuy rằng các ngươi trước có chuẩn bị. Cái này làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Nhưng là này cũng không thể đại biểu. Này sẽ thay đổi cái gì? Hắc y nhân lạnh lùng thanh nói. Không sai, Mã Sa Minh chạy ra một kiếp, trong lòng hỏa đại, nhìn Lương Vô Danh bọn họ ánh mắt rất là hung ác. Đại gia cho ta thượng, hôm nay nhất định phải diệt bọn hắn. Vậy nhìn đến đế là ai diệt ai? Ngoài cốc đệ tử, hiện tại là phát huy chúng ta tác dụng lúc. Đại gia thượng, hai bên chính thức giao phong, thần ma cốc ngoại chạy dài vạn dặm đều là bọn họ chiến trường. Phụ cận ngọn núi cơ hồ đều sẽ bị hủy, liền thần ma cốc chủ yếu sơn cốc, bởi vì hộ trận bị hủy, cũng bị phá hủy không ít. Bởi vì có thần bí thế lực gia nhập, cho nên thần ma cốc dần dần bắt đầu không địch lại. Không ít người bắt đầu sử dụng phích lịch đạn. Hảo đi, thứ này vừa ra tới, toàn bộ núi non càng là vỡ nát. Không thể không nói, nội vây ra tới thực lực xác thật muốn so thần ma cốc cao đến nhiều. Mặc dù bọn họ sớm có chuẩn bị, mặc dù có phích lịch đạn cùng các loại linh khí từ từ, vẫn là đánh không lại bọn họ. Cốc chủ, lấy hiện tại thực lực, có chút chịu đựng không nổi, Tiêu Kính Trung giết chết một người. Dư Quang nhìn đến Lương Vô Danh vừa lúc cũng nghỉ ngơi tới. Thở gấp đại khí nói, không nghĩ tới bọn họ sẽ có phá trận khí. Này ở rất lớn trình độ thượng phá hủy chúng ta kế hoạch, Lương Vô Danh nói. Ta đã cho nàng đã phát tin tức, nàng hẳn là sẽ dẫn người chạy tới. Đại gia lại căng một chút liền hảo, cũng chỉ có thể căng. Đặc miêu, còn hảo chúng ta đan dược những cái đó nhiều. Bằng không này linh lực đều không đủ tiêu hao. Tiêu Kính Trung mắng một câu, ăn xong một viên đan dược, tiếp tục chiều Bạch Vân Động người công tới. Bạch Vân Động người nguyên bản là có chút sợ thần ma cốc người. Nhưng là nhìn đến bọn họ ở hắc y nhân tấn công hạ kế tiếp bại lui. Một đám sĩ khí tăng vọt, bức cho thần ma cốc người không thể không lui về trong cốc. Nhưng là bọn họ hộ trận đã ở thời điểm chiến đấu, bị hắc y nhân dùng phá trận khí hủy diệt rồi. Cho nên mặc dù lui về, cũng hoàn toàn không có thể bảo hộ bọn họ an toàn. Bọn họ ở lui. Đại gia đuổi theo đi, hôm nay nhất định phải đem thần ma cốc hoàn toàn diệt trừ. Mã Sa Minh vung tay một hồ, Bạch Vân Động người lập tức cùng tiêm máu gà dường như. Này thần ma cốc vẫn luôn đè ở bọn họ trên đầu. Nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc có thể chân chính diệt trừ bọn họ. Gia này khẩu ác khí. Một bên bởi vì mở đầu thất lợi mà sĩ khí hạ xuống. Bên kia sĩ khí ngẩng cao. Này khác biệt lập tức liền ra tới. Chờ Tư Mã U Nguyệt mang theo đoạn trường cốc người tới rồi thời điểm. nhìn đến chính là một mảnh hỗn độn thần ba cốc. Ngọa tào, này đỉnh núi đâu? Nghe An Nghĩa kêu to, khẳng định là bị san bằng. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy này tư thế, trong lòng cảm giác không đúng. Nàng cùng Lương Vô Danh phía trước liền thương nghị hảo, nếu có thể đối phó, bọn họ liền không ra mặt. Nếu chị không được, nàng lại dẫn người lại đây. Chính là nàng mặt sau chỉ nhận được Lương Vô Danh ngắn ngủi tin tức, bởi vì hắn bóp nát thông tin đồ vật. Nàng bên này có phản ứng, cũng không biết trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cho nên, nhìn đến này một mảnh hỗn độn, nàng đều có chút ngốc. Chẳng lẽ đối phương đã cường đại đến tận đây, vài thứ kia cũng chưa dùng. Trước mặc kệ nhiều như vậy, đi trước cứu người. Tư Mã U Nguyệt đối bên người người ta nói, bọn họ không cần có thể tìm kiếm thần ma cốc người, bởi vì nơi nơi đều có đánh nhau truyền đến. Ai nha má ơi, các ngươi này một đen một trắng là muốn trời cao a. Nghe An Nghĩa nhìn đến Bạch Vân Động cùng hắc y nhân quần áo, khoa trương kêu lên, bất quá trên tay động tác vẫn là không rơi xuống. Vài cái liền đem bị nhốt kia mấy cái thần ma cốc người cứu ra tới. Những người khác nhìn thấy đoạn trường cốc người, một đám lệ nóng doanh tròng, kích động mà kêu lên, là đoạn trường cốc người. Đoạn trường cốc người tới cứu chúng ta, đại gia muốn chống đỡ. Ha ha ha, Bạch Vân Động người, các ngươi đều đi tìm chết đi. Trường hợp nhất thời lại thay đổi, hai bên khí thế lần thứ hai chênh chích. Bởi vì Tư Mã U Nguyệt mang đến người không ít, cho nên cục diện thực mau phải tới rồi cải thiện. Tư Mã U Nguyệt cũng gia nhập chiến đấu. Nàng cứu vài người sau, xoay người liền thấy được ở cùng Mã Sa Minh đánh nhau ma lão đầu. Sư phó, nàng kinh hỉ kêu lên, chính là ma lão đầu một chút phản ứng đều không có, vẫn là hết sức chăm chú mà chiến đấu. Tư Mã U Nguyệt lập tức phản ứng lại đây, đây chính là ở chiến trường, một chút thất thần đều không thể. Lại nói, chính mình biến ảo một cái bộ dáng, thanh âm cũng thay đổi, hắn sẽ không phản ứng cũng là bình thường. Nếu sư phó đã trở lại, kia phía sau bọn họ có rất nhiều thời gian tụ. Nghĩ vậy chút, nàng càng muốn nhanh lên kết thúc chiến đấu, sắp khởi những người đó tới cũng càng thêm hữu lực. Hắc y nhân nhìn đến gia nhập chiến cuộc đoạn trường tốc người, nhìn nhìn lại bị giết thất thất bát bát Bạch Vân Động người, nghiến răng nghiến lợi nói, xả. Hắn bên người người lập tức lấy ra một cái còi thổi lên. Hắc y nhân nghe thế thanh âm, đối bên người hoặc là cách đó không xa Bạch Vân Động người ta nói, triệt, triệt, đều đã đánh tới lúc này, như thế nào có thể triệt. Chính là hắc y nhân mặc kệ bọn họ ý kiến, xoay người liền đi, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Rất có các ngươi không đi vậy các ngươi liền lưu lại đi, chúng ta đi ý tứ. Bạch Vân Động người thấy hắc y nhân thật sự triệt, dù cho lại lòng có không cam lòng, cũng không thể không đi theo rời đi. Lão đại, chúng ta muốn hay không ngăn lại bọn họ? Phong chỉ hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn tổn thất thảm trọng thần ba cốc, Triều Lương Vô Danh hỏi, cốc chủ, ngươi xem cái này, còn muốn truy sao? Bọn họ có phá trận khí, lưu không được bọn họ, làm cho bọn họ đi thôi. Bất quá hôm nay thủ, chờ chúng ta tu trình hảo, nhất định phải tới cửa đi báo. Lương Vô Danh nói. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe phá trận khí liền minh bạch vì sao thần ma cốc sẽ thất lợi, tự nhiên cũng liền minh bạch, không hề chuẩn bị bọn họ hôm nay là lưu không được những người đó. Nói cho đại gia, đừng đuổi theo, nàng phân phó nói. Hảo, Phong chỉ đem tin tức truyền xuống đi, làm cho bọn họ không cần phải đi truy. nhưng là Đoạn Trường Túc người vẫn là đuổi theo bọn họ đánh một chặng đường. Thẳng đến bọn họ mở ra không gian thông đạo rời đi mới bằng lòng từ bỏ. Tư Mã U Nguyệt thấy Bạch Vân Động người đều đi rồi. Nhìn đến ma lão đầu lại đây, cao hứng hô một tiếng. Sư phó, ma lão đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, tiểu tử, tuy rằng ngươi đã cứu ta, nhưng là này sư phó cũng không phải là tùy tiện kêu. Ngươi, hắn lời nói còn chưa nói xong, nhìn đến cùng thiên âm giải trừ hợp thể Tư Mã U Nguyệt. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Hết chương.